Thế Gia Tử, chương 51, Tiến Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51 Tiến Tràng. Thời điểm Cố Hoài Chi đến, đã có không ít người đứng ở cửa trường thi. Cố Hoài Chi đảo mắt xem xét, kinh ngạc phát hiện ra trong số những người đến tham gia khoa khảo lần này. Số lượng con cháu Thế Gia còn chưa đến 1/3 con cháu nhà nghèo. Hai đám người đứng ở hai chỗ khác nhau, ranh giới rõ ràng, nhà nghèo nhìn về phía sĩ tộc biểu tình tương đối phức tạp, mang theo điểm hâm mộ lại có điểm khinh thường cùng ghen ghét. Thái độ của con cháu Thế Gia đối với học sinh nhà nghèo đơn giản nhiều. Liền hai chữ, khinh thường, một, thậm chí có thể nói là xem đối phương như không khí. Hai chữ, khinh thường, một. Nguyên văn là ba chữ Kanbuchi, Kienbuki, kỳ thi còn chưa bắt đầu. Trong không khí cũng đã bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Danh khí của Cố Hoài Chi trong sĩ tộc cũng không nhỏ. Trong đám người ở đây cũng có không ít người là người quen của Cố Hoài Chi. Đại biểu ca xui xẻo Vương Ôn từng làm quan tự nhiên không thể lại tham gia khoa cử. Nhưng lúc này, nhị biểu ca Vương Lương cùng tam biểu ca Vương Cung của Cố Hoài Chi đều tới. Còn có Từ Gia, tôn tử của Từ Đạo Hoành, Từ Huy cũng báo danh, Lâm Gia Bảo Thụ cũng ở trong đó. Lúc trước khi Cố Hoài Chi nghe nói Lâm Sóc cũng báo danh tham gia khoa cử cũng kinh ngạc một phen. Sau đó mới biết được, lúc trước gia chủ Lâm Gia cảm thấy Lương Túc không đáng tin cậy, nên mới áp Lâm Sóc xuống, không để hắn nhập chức dưới tay Lương Túc. Tuy rằng lúc trước danh khí của Lâm Sóc rất lớn, nhưng càng nhiều là lấy diện mạo tuấn mỹ nổi tiếng, càng kiêm cầm nghệ cao siêu cùng thiện sơn thủy hỏa. Một thân khí độ siêu nhiên thập phần phù hợp phong cách tiêu sái mà hiện giờ sĩ tộc truy phùng. Cho nên khi Cố Hoài Chi chưa vào kinh, trong số thanh niên đồng lứa, Lâm Sóc một người tiếu ngạo quần hùng. Bất quá, lúc trước ở Cố gia, Cố Hoài Chi cùng Lâm Sóc tranh luận một trận. Quang mang của Lâm Sóc bị Cố Hoài Chi đè ép không ít. Rốt cuộc Cố Hoài Chi lớn lên so với Lâm Sóc càng tuấn mỹ. Một thân phong hoa réo rắt như thúy trúc tùng bách, mỹ tư nghi lại thiện biện luận. Chỉ bằng cuộc tranh luận lần đó của hai người, chư vị gia chủ nhất trí cho rằng, luận thiên phú, Cố Hoài Chi cũng áp Lâm Sóc một đầu. Rốt cuộc về sau mọi người đều phải làm gia chủ. Lấy tiêu chuẩn của gia chủ tới xem, Lâm Sóc có thể nói là bị Cố Hoài Chi treo lên đánh. Nhưng mà người từ nhỏ bị truy phủng đến lớn, trong lòng ai không có điểm ngạo khí. Lâm Sóc luôn muốn cùng Cố Hoài Chi rằng co. Nguyên bản khi tranh luận bại bởi Cố Hoài Chi, trong lòng Lâm Sóc liền nghẹn một hơi. Nghe nói Cố Hoài Chi muốn tham gia khoa cử khảo thí lần này, Lâm Sóc vốn dĩ cảm thấy ở chung một phòng với thứ tộc là khuất nhục mình lập tức thay đổi chủ ý. Nghe nói Cố Hoài Chi đi báo danh, hắn cũng lanh lẹ chạy tới báo danh, muốn quang minh chính đại đánh bại Cố Hoài Chi trong lần khảo thí này, vãn hồi một đợt thanh danh. Cố Hoài Chi cảm thấy Lâm Sóc vẫn là quá tuổi trẻ, một chút tức giận cũng chịu không nổi. Kết quả cuối cùng của lần khoa cử này, Cố Huyền đều có thể phân tích ra ưu thế của mình. Gia chủ Lâm Thị không có khả năng không nghĩ ra được. Gia chủ Lâm gia nghĩ tới, có thể không nói cho Lâm Sóc sao? Kết quả Lâm Sóc vẫn còn muốn tới tranh khẩu khí này, chẳng phải là chạy tới tặng đầu người. Cố Hoài Chi nhịn không được lại nghĩ tới Lâm quận thủ bị hắn châm chọc một hồi năm đó. Cảm thấy người Lâm gia thật là thích đưa đầu người. Chính mình luôn dẫm lên thanh danh của bọn họ còn khá ngượng ngùng. Nếu để Lâm Sóc biết ý tưởng trong lòng Cố Hoài Chi, sợ là muốn chạy tới liều mạng với hắn. Cũng may Thế gia cơ bản đều có quan hệ họ hàng lại thập phần sĩ diện. Bên trong dù có mâu thuẫn lớn đến đâu cũng không có khả năng làm nhà nghèo ở một bên chế giễu. Cho nên chẳng sợ Lâm Sóc khó chịu, Cố Hoài Chi cũng bảo trì phong độ yêu nhã. Tiến lên cùng Cố Hoài Chi thấy lễ. Vương Lương cùng Vương Cung đối với Cố Hoài Chi thân thiết hơn nhiều. Đi lên cảm tạ hắn một hồi. Cũng may ngươi nhắc nhở chúng ta làm chúng ta thử ở trong phòng 9 ngày. Nếu không, ta không hề chuẩn bị mà tiến tràng. Chẳng sợ đề mục ta đều có thể làm ra thì thân mình cũng khiêng không được. Đây cũng là chút phúc lợi Cố Hoài Chi đưa cho con cháu thế gia. Rốt cuộc có một số sĩ tộc thân thế hơi yếu. So sánh với học sinh nhà nghèo vẫn luôn lao động mà nói. Đơn luận lực nhẫn lại trong hoàn cảnh, vẫn là yếu hơn một chút. Đều là sĩ tộc, nếu có nhiều người bởi vì nguyên nhân này ngã xuống, Cố Hoài Chi cũng chiếm không được tiện nghi gì. Cho nên, khi Cố Hoài Chi đóng cửa khổ đọc, Vương Lương hai người lại đây tìm hắn. Cố Hoài Chi cũng đem phương pháp bắt chước khảo thí này báo cho bọn họ. Cũng nhắc nhở bọn họ nói cho những người khác một câu. Miễn cho đến lúc đó chuẩn bị không đủ lại xấu hổ. Đến nỗi những người khác có làm theo hay không, Cố Hoài Chi cũng không có ý định tìm hiểu. Dù sao nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở. Những người khác không nghe hắn cũng không có cách nào. Bất quá làm Cố Hoài Chi vui mừng chính là hai vị biểu ca vương gia đều thử một lần. Tuy rằng về sau không tiếp tục kiên trì, nhưng tóm lại cũng đã chuẩn bị tâm lý. Lấy thực lực của bọn họ, khảo chúng cũng không khó. Từ Huy đồng dạng cũng nếm thử phương thức bắt chước khảo thí. Vị này tàn nhẫn kính hoàn toàn không thua Cố Hoài Chi. Đồng dạng thử rất nhiều lần, thẳng đến khi chính mình hoàn toàn thích ứng mới thôi. Cố Hoài Chi nghe xong sau đều cảm thấy đối thủ lớn nhất của mình không phải Lâm Sóc, mà là vị biểu ca Từ Huy khí chất túc túc như núi cao này. Nhà nghèo bên kia, Cố Hoài Chi cũng thấy một người quen, Lục Bình Chương, con trai Lục Am, người song song nhà nghèo với Phùng Khắc Kỳ ở phủ thứ sử năm ấy. Nguyên bản Phùng Thích cũng nên tham gia khoa cử lần này. Nhưng Phùng Khắc Kỳ bị Nguyên Hy đế điểm làm chủ giám khảo. Phùng Thích là nhi tử của Phùng Khắc Kỳ, tự nhiên phải tị hiềm, cho nên lúc này Phùng Thích chỉ có thể ở một bên nhìn. Sang năm mới có thể khảo. Cố Hoài Chi gật đầu với Lục Bình Chương, rồi sau đó nhìn về phía Vương Cung. Nghe hắn tố khổ, đừng nói, ở trong một căn phòng nhỏ suốt 9 ngày. Thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cả người đều bốc mùi. Vương Lương xúc động, Cố Hoài Chi nhìn chung quanh. Cũng có vài người lộ vẻ tán đồng. Vẻ mặt nghĩ lại mà kinh. Cố Hoài Chi liền biết bọn họ cũng nếm thử qua. Trong lòng còn có điểm muốn cười. Chỉ có thể an ủi bọn họ. Người ngẫm lại, chúng ta là nhóm thí sinh đầu tiên. Cũng chỉ thi lần này. Kế tiếp người đọc sách đều phải thi rất nhiều lần mới có thể được đến công danh tiến sĩ. Càng thêm chịu tội. Huống chi, hiện tại thời tiết này còn tính tốt. Mặc áo đơn khảo thí cũng được. Ngẫm lại ngày sau, thi hội vào tháng 2, lại không được mặc áo lông cừu sưởi ấm, sợ là càng kinh khủng. Đây là thật sự muốn mệnh. Mọi người nghĩ đến tình cảnh kia đều cảm thấy hít thở không thông. Hạnh phúc đều là đối lập ra tới. Tưởng tượng như vậy, mọi người thế nhưng cảm thấy như bây giờ còn khá tốt. Bất quá bởi vì trước hết nhắc nhở bọn họ là Cố Hoài Chi. Mọi người đều lãnh phần tình này của hắn. Đối với Cố Hoài Chi rất khách khí. Từ Huy yên lặng đứng bên cạnh Cố Hoài Chi. Cẩn thận đánh giá hắn hồi lâu. Đột nhiên toát ra tới một câu. Lần này ít nhiều nhờ Cố Huynh nhắc nhở. Khoa khảo kế tiếp. Hy vọng có thể cùng Cố Huynh ganh đua cao thấp. Cố Hoài Chi thình lình nhận một phong chiến thư. Còn chưa kịp đáp lời. Lâm Sóc cũng chắp tay nói. Ta cũng muốn cùng Cố Huynh so tài một phen. Nhìn xem Trạng Nguyên năm nay rốt cuộc hoa lạc nhà ai. Từ Huy khẽ nhíu mày. Không vui nhìn Lâm Sóc liếc mắt một cái. Vậy cùng nhau so. Không khí cứ như vậy bị bọn họ khuấy động. Còn chưa bắt đầu thi. Cố Hoài Chi đã bị Lâm Sóc đặt trên lửa nướng. Một ngụm muốn cùng hắn tranh vị trí Trạng Nguyên. Giống như Trạng Nguyên cũng chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách lấy vậy. Thái độ này, đám nhà nghèo học sinh cách đó khá xa nghe được một chút khẩu phong. Trong lòng cũng rất khó chịu. Đây là khinh thường ai? Con cháu nhà nghèo chúng ta không có bài mặt. Đông đảo nhà nghèo học sinh nhìn nhau. Đẩy Lục Bình Chương ra. Lục huynh, ngươi cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem. Trong lòng Lục Bình Chương nói chuyện này thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh thi cử. Đừng lấy ta làm tay súng. Thấy những người khác gắt gao nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt chờ mong. Lục Bình Chương không khỏi thở dài. Chỉ vào Cố Hoài Chi đối với những người khác nói. Ngươi biết vị thiếu niên lang tuấn tú tuyệt luân kia là ai không? Hắn là dòng chính của Ngu Xuyên Cố Thị lấy Thiện Văn xưng. Là đích trực tôn của gia chủ Cố gia Cố Thừa Tướng. Từ nhỏ đã có danh thần đồng. Khi ta ở Vân Châu may mắn gặp qua Cố trưởng công tử vài lần mặt. Luận thi thư văn chương. Không ai theo kịp, thấy những người khác vẻ mặt không tin. Lục Bình Chương quyết định nói chút thông tục dễ hiểu. Vị kia chính là từ nhỏ đã tiếp xúc chính sự. Lần này triều đình khai khoa cử, nghe nói hắn còn đề ra không ít ý kiến hữu dụng. Các ngươi cảm thấy ta có thể cạnh tranh với hắn sao? Điều này liền có chút chát tâm. Không thể không nói, mặc dù là khai khoa cử, sĩ tộc như cũ có tư bản làm nhà nghèo nhìn lên. Bất quá ngẫm lại Lục Bình Chương vừa nói. Vị này cũng là người chủ trương khai khoa cử. Trong lòng đông đảo học sinh nhà nghèo đối với Cố Hoài Chi còn sinh ra không ít hảo cảm. Cảm thấy nếu là hắn cầm Trạng Nguyên, cũng không tồi. So với người luôn lấy lỗ mũi xem người đối diện hắn tốt hơn nhiều. Cố Hoài Chi cứ như vậy không thể hiểu được mà được đến giá trị hảo cảm của hai bên sĩ thứ. Cũng là mê say, đợi lâu như vậy, cửa trường thi rốt cuộc chậm rãi mở ra. Tất cả nha vệ nối đuôi nhau mà ra. Khuôn mặt lãnh túc, ý bảo mọi người xếp thành hàng. Nhất nhất tiếp thu kiểm tra, nhận biển số trước khi tiến tràng. Cố Hoài Chi cõng giỏ sách xếp phía sau vương cung. An an tĩnh tĩnh chờ người phía trước tiếp thu kiểm nghiệm. Lúc này còn tính thuận lợi. Các nha vệ không tra ra bất hành vi bí mật mang theo nào. Một đội này của Cố Hoài Chi tiến tràng không chậm. Thực mau liền đến phiên Cố Hoài Chi. Các nha vệ nghiêm túc kiểm tra giỏ sách của Cố Hoài Chi mang theo thức ăn cùng bút mực. Nghiền mực, lại cẩn thận so diện mạo Cố Hoài Chi. Lại nghiêm túc lục soát quần áo hắn. Xác nhận không có bất luận vấn đề gì mới đưa một tấm biển số cho Cố Hoài Chi tự mình đi tìm phòng. Cố Hoài Chi nhàn nhã đi theo nhắc nhở trong trường thi. Còn rất có hứng thú mà đánh giá cách bày biện bên trong. Ra kết luận, nơi này xây dựng đã lâu, nên tu chỉnh một phen. So với những thí sinh khác lộ rõ vẻ khẩn trương, Cố Hoài Chi tự tại giống như đi du ngoạn. Khí độ xuất chúng bực này, làm không ít người thật sâu nhớ kỹ Cố Hoài Chi. Chờ đến Cố Hoài Chi tìm được phòng của mình, trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn may không phải Sú Hào. Nếu không, trời nóng như vậy, ở bên cạnh Sú Hào nghỉ ngơi 9 ngày quả thực là tra tấn tinh thần cùng thể xác. Đơn giản thu thập tốt bàn ghế và ván giường trong phòng. Khi ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với phòng đối diện, thật trùng hợp, phòng đối diện Cố Hoài Chi là Từ Huy. Cố Hoài Chi tức khắc vui vẻ, duỗi tay vẫy vẫy, trên mặt lạnh lùng của Từ Huy cũng phiếm ra một chút ý cười. Đồng dạng hướng vẫy tay với Cố Hoài Chi, còn không tiếng động dùng khẩu hình nói 4 chữ, toàn lực ứng phó. Cố Hoài Chi chắp tay cười, trở về một câu. Nguyện cùng quân nhất quyết phân cao thấp. Cách chương.